Nhà tiên tri được chọn. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe một lượt các người chơi tranh cử cảnh sát trưởng phát biểu, đoạn dịch cho rằng Ổ Quân Lan có tỷ lệ cao là tiên tri thật. Hiển nhiên điểm này Minh Thiên và anh không mưu mà hợp. Nhưng ngay khi hai người gần như xác nhận Ổ Quân Lan là thật, cô bỗng quay chức năng. Xác thật có hơi vượt quá đoạn dịch dự kiến. Trong lúc chờ người chơi còn lại lên tiếng, đoạn dịch cẩn thận nhẩm lại lời Ổ Quân Lan. Vừa mới nghe, lời Ổ Quân Lan khá là hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, đoạn dịch phát hiện có chỗ logic không thông. Ý của Ổ Quân Lan chủ yếu là, người tham gia tranh cử có tận 9 người. Nhất định là có sói. Khả năng cao là sói phách chi. Khi lên tiếng sẽ bao che làm chứng cho nhau. Dưới tình huống này, cô là người đầu tiên phát biểu. Nếu lừa được tốt, khiến người sói nghĩ cô là quỷ tượng. Như vậy người sói sẽ thay đổi chiến lược. Sẽ không nhảy ra cạch nữa. Đến lúc đó trừ cô ra, chỉ còn một tiên tri thật cạch chức năng với cô. Sau đó cô buông tay quay đầu. Trên sân chỉ còn lại một tiên tri duy nhất. Phù thủy có thể bảo vệ tiên tri thêm một ngày. Tiên tri có thể kịp soi và gán cảnh huy. Tổng cộng có thể báo được 3 lần kết quả soi. Đủ để phe người tốt suy đoán ra sói. Ổ Quân Lan trình bày đến đây không có vấn đề gì. Nhưng khi cô nói lý do mình chọn soi người không tranh cử, logic xuất hiện lỗ hổng. Nếu nhiều sói tranh cử, Ổ Quân Lan tùy tiện chọn đại một người tranh cử, nói mình soi ra người tốt, thế là giả thành quỷ tượng được rồi. Cũng không sợ bị thiệt. Nếu vận khí tốt soi trúng người sói sẽ cho rằng cô có thể là quỷ tượng. Nếu soi trúng người tốt, cũng sẽ không tạo bất lợi cho cô. Trong mắt người tốt, thân phận của cô là hợp lý. Vì cô soi ra người tốt chứ không phải ra sói. Trên thực tế đoạn dịch đã dựa theo logic này để chơi. Trước khi đoạn dịch phát biểu tranh cử, có 4 người nhảy ra nhận nhà tiên tri. Anh Thiên Hướng tin tưởng Ổ Quân Lan là chi thật, mà Minh Thiên nói mình là phù thủy. Đoạn dịch tin hắn, như vậy theo đoạn dịch, nhân tố không xác định chủ yếu là số 4 Khang Hàm Âm và số 5 Bạch Tư Niên. Nếu bọn họ không ai quay, ít nhất trong hai người có một sói. Giữa hai người này, Khang Hàm Âm là đồng đội thân quen. Thân phận của cô có thể căn cứ vào cha Tùng Phi lên tiếng và tính cách của cô để phân tích thêm. Nhưng với Bạch Tư Niên, đoạn dịch rất khó để căn cứ hành vi thói quen và tính cách để phân tích. Cậu ta chọn một người phía sau soi ra sói. Cho nên ngồi giữa hai người, đoạn dịch chọn soi Bạch Tư Niên ra người tốt. Vạn nhất Bạch Tư Niên là sói, trong mắt cậu ta, đoạn dịch là có thể là quỷ tượng thạch. Bởi vậy, khi Ổ Quân Lan biểu đạt mình muốn phách quỷ tượng, lời nói liền có sai sót logic. Tôi không biết trong người người tranh cử như vậy, ai mới là sói. Tôi không dám chọn người tranh cử ra phe tốt hoặc người sói. Chỉ có thể chọn soi một người không tranh cử. Đối lập, đoạn dịch cũng phách quỷ tượng. Nhưng sau khi nghe vài người phát biểu, anh chọn một người tranh cử soi ra người tốt. Mà Minh Thiên tuy rằng cũng soi một người không tranh cử bành trình ra người tốt. Nhưng đoạn dịch phỏng chừng mục đích ban đầu hắn nhảy ra nhận nhà tiên tri không phải phách quỷ tượng. Minh Thiên nghe Ổ Quân Lan lên tiếng xong, cảm thấy khả năng cao cô là tiên tri thật, nên nhảy ra chắn sói. Dù sao đối với việc nhận chi, hắn đã quá thuần thục rồi. Bành trình đã liên tục làm sói 2 lần, nhẽ ra không nên là hắn ta tiếp. Cho nên Minh Thiên soi hắn ta ra người tốt. Minh Thiên chọn đại ai dè chúng sói. Thành ra hiện tại bị nhầm thành quỷ tượng. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Nói chung, Ổ Quân Lan bảo mình muốn sắm vai quỷ tượng, không dám chọn người tranh cử để soi ra người tốt, là không hợp lý. Một khi đã như vậy, từ logic đẩy ngược về, nguyên nhân cô nhảy ra nhận tiên tri không phải là phách quỷ tượng. Chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, cô là người sói, nhảy ra nhận chi đầu tiên, nhưng không hiểu vì sao quay đầu. Thứ hai, cô chính là tiên tri thật. Chẳng qua, nếu là nhà tiên tri, vì sao cô không cạch chức năng nữa? Vừa rồi cô trò chuyện riêng với ai sao? Đoạn dịch loại trừ Minh Thiên đầu tiên. Đoạn dịch liên lạc với Oánh Oánh xong, lập tức tìm Minh Thiên. Sau đó toàn là hai người nói chuyện với nhau. Thời gian để Minh Thiên gây án quá hữu hạn. Nói nữa, hai người gần như có gì khai hết. Minh Thiên không lý do gì đi lừa mình. Tiếp theo, loại trừ Bành Trình. Ổ Quân Lan chủ động đưa ID của mình cho Bành Trình, để hắn ta tìm cơ hội trò chuyện riêng. Đoạn dịch thật sự tưởng tượng không ra chuyện này phát sinh kiểu gì. Các người chơi còn lại, đoạn dịch nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Khang Hàm Âm có tỷ lệ cao nhất. Chiều hôm qua khi mọi người lần đầu gặp nhau trên kênh công cộng, người mới số 10 Ứng Khải từng nói, đừng tùy tiện cho người khác ID của mình. Bởi vì Ứng Khải từng vượt qua một phó bản, tại phó bản đó thấy người chơi lợi dụng ID hại người, nên hắn ta mới nhắc nhở mọi người. Xuất phát từ thiện ý nhắc nhở, vừa rồi đoạn dịch kêu Oánh Oánh báo ID trên kênh công cộng vì tình huống khẩn cấp bất đắc dĩ. Riêng Minh Thiên là dân vượt ải lão làng, chắc là không sợ, nên khi biết Bạch Tư Niên gặp mê cung giống mình, mới dám đưa ID cho Bạch Tư Niên, để hai người tiện trao đổi thông tin. Còn những người khác dám báo ID, hơn phân nửa cần hai điều kiện. Thời điểm kênh công cộng không có ai khác, và bọn họ đủ tin tưởng nhau. Ổ Quân Lan nói qua, tối khuya hôm qua vô tình gặp số 6 Cao Vận trên kênh công cộng. Hai người với mục đích chung đối phó Nikon, có thể trao đổi ID lẫn nhau. Nhưng trừ Cao Vận, người có khả năng cao biết ID của Ổ Quân Lan, chỉ có thể là người đã từng tiếp xúc lâu và thành lập mối quan hệ hữu nghị. Khang Hàm Âm. Nếu Ổ Quân Lan là tiên tri thật, Khang Hàm Âm nhảy ra nhận chi, có lẽ lý do giống Minh Thiên, chắn sói cho Ổ Quân Lan. Hành vi chắn sói này chưa qua thương lượng cùng Ổ Quân Lan, cho nên lợi dụng thời gian Doãn Oánh Oánh nói di ngôn, Khang Hàm Âm trò chuyện riêng Ổ Quân Lan, khuyên cô quay chức năng. Cứ như vậy, Khang Hàm Âm thay cô trở thành nhà tiên tri, lừa gạt người sói, để Ổ Quân Lan tiên tri thật ngầm kiểm tra thân phận những người khác. Nếu từ góc độ này phỏng đoán logic hành vi hai người, tựa hồ đều thuận lý thành chương. Chưa kể, dân phách thần chức cũng là kịch bản Khang Hàm Âm thường hay chơi nhất. Có điều vẫn còn một chuyện đoạn dịch chưa hiểu. Vì sao Ổ Quân Lan tỏ vẻ muốn lui? Cảm xúc nghe có vẻ sai sai. Kể cả dù Ổ Quân Lan là người sói, cũng không nên tỏ thái độ như thế. Lời cô nói có lỗ hổng. Đoạn dịch nghe ra được. Người chơi khác cũng nghe ra được. Theo như lời Minh Thiên, phó bản nhảy cấp rất nhiều. Ba người mới chỉ sợ đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đoạn dịch nhanh chóng ngăn mọi người tự do thảo luận. Anh lớn giọng kéo tiết tấu về tay mình, tận lực để người sói không kịp bắt bẻ Ổ Quân Lan. Đoạn dịch nói, hiện tại số 1 quay đầu, chỉ còn số 2 và số 4 cạch chi với tôi. Tiên tri tôi đây thật sự đã soi số 5 ra người tốt, nên số 2 và số 4 trong mắt tôi, khả năng cao một người là quỷ tượng, một người là sói. Đương nhiên, tôi biết trong mắt người chơi nhắm mắt, có lẽ mọi người vẫn không biết tin ai. Nhưng cả ba chúng tôi đều soi ra người tốt, thông tin không khác nhau mấy. Về việc hôm nay nên vote ai, mọi người nghĩ thế nào? Khang Hàm Âm hưởng ứng đầu tiên, thời gian sắp hết rồi, chưa bàn các thông tin khác. Tôi đề nghị vốt Bành Trình, để giả bộ làm quỷ tượng. Đoạn dịch cố ý làm giọng mình lộ sự do dự, rồi mới nói, chúng ta không nên chỉ dựa vào hành động hủy phiếu liền gán cho cậu ta cái danh người sói. Khang Hàm Âm bình tĩnh đáp, anh Đoạn, tôi vẫn luôn biết ơn anh. Chúng ta cãi nhau chỉ giới hạn trong ván ma sói, không ảnh hưởng tình hữu nghị giữa chúng ta. Anh cũng đừng ý kiến với tôi. Bây giờ tôi là tiên tri thật, nếu anh nhất quyết không quay, trong mắt tôi anh chính là sói. Nhưng hôm nay tôi không muốn động vào anh, cũng không tính vốt anh. Nhân phẩm anh tốt, sẽ tận lực giúp phe tốt. Thông tin về mê cung, anh cũng sẽ chia sẻ cùng mọi người. Quay về Bành Trình đi. Dừng một chút, Khang Hàm Âm nói tiếp, tôi đề nghị mọi người quay lại vấn đề bàn luận trước buổi tranh cử cảnh sát trưởng. Anh nói làm thế không công bằng với phe sói. Bành Trình là người phụ họa đầu tiên, kết hợp với hành vi hủy phiếu. Trong mắt tôi số 3 chính là sói. Nói nữa, không vốt số 3 thì vốt ai? Coi như hôm nay vốt đại một người đi. Tính ra chỉ có Bành Trình là đáng nghi hơn mặt bằng chung. Đoạn Dịch thở dài, tôi nói, không công bằng với người sói. Không phải bởi vì tôi là sói. Chỉ vì tôi nghĩ mọi người nên tuân thủ quy tắc. Loại sự tình này là có tới có lui. Vạn nhất lần sau chúng ta là sói thì sao? Tương tự, tôi không cho rằng Bành Trình phụ họa mình liền chứng tỏ cậu ta là sói. Cậu ta bị Mạt Lị dọa sợ quá. Vừa nghe tôi nói mê cung liền chuyển đề tài. Cũng là bình thường. Tất nhiên, tiên tri tôi đây chỉ soi ra người tốt. Không biết ai là sói. Nếu nhất định phải vốt một người. Như vậy đi, còn nửa tiếng nữa là 10 giờ. Mỗi người nói từ 1 đến 2 phút. Rồi tôi chốt vốt cuối cùng. Lúc tranh cử cảnh sát trưởng toàn bắt đầu từ số 1. Bây giờ chúng ta lên tiếng ngược lại. Bắt đầu từ số 11 Bạch Lập Huy. Số 11 Bạch Lập Huy nói. Tôi là người chơi nhắm mắt. Mọi người vốt ai thì tôi theo. Bành Trình cũng có thể. Nói về anh Đoạn. Anh nói kiểu gì ấy làm tôi không tin anh. Anh đang nói đỡ cho Bành Trình. Số 10 Ứng Khải lập tức nói. Chưa đủ bằng chứng nhận định Bành Trình có thân phận gì. Có thể vốt số 3. Nhưng vốt cậu ta xong. Người tốt hãy cẩn thận. Nếu cậu ta là người tốt. Số 12 cũng là người tốt. Người sói sẽ có lợi thế hơn phe dân. Sau khi Bành Trình bị loại. Người giữ mộ có thể xem thân phận cậu ta rốt cuộc có phải sói hay không. Từ đó suy ra thân phận số 4. Người đầu tiên đề nghị vốt Bành Trình là cô ta. Hai người thuộc hai phe đối lập. Thời điểm tất yếu, người giữ mộ có thể ra mặt để giúp phe tốt nhìn rõ tình hình. Mặt khác, số 1 quay đầu chưa chắc đã là người tốt. Số 1 vẫn còn hiềm nghi là sói. Số 9 Hứa Nhược Phàm. Tôi đồng ý vốt Bành Trình. Số 8 Cha Tùng Phi. Mọi người quyết đi. Em theo ý cảnh sát trưởng. Số 6 Cao Vận. Tôi đồng ý vốt Bành Trình. Trong 3 người không tranh cử có 1 sói. Số 3 số 11 và tôi là 3 người không tranh cử. Trong mắt tôi là người tốt. Giữa số 11 Bạch Lập Huy và số 3 Bành Trình có 1 sói. Bạch Lập Huy bầu cho số 7. Có lý do đàng hoàng. Hơn nữa cách nói chuyện của số 11 không hẳn theo phe số 7. Suy ra tỷ lệ cao số 3 là sói. Đến lượt số 5 Bạch Tư Niên. Cậu ta dùng giọng cười sán lạn nói. Vốt số 3 không phải là không thể. Không thì cũng không biết vốt ai. Cơ mà tôi sợ vài người chưa hiểu rõ tình hình. Cho tôi phân tích hai câu nhé. Trước đó số 4 nói số 7 cảnh sát trưởng là sói. Anh ta có ý nói đỡ cho số 3. Đúng là kỳ quái. Nếu số 7 là sói. Người bầu cử chỉ có mỗi số 3 Bành Trình là đồng đội sói. Thế còn một sói lẫn trong những người tranh cử. Số 3 là sói hùa. Thế các sói khác đang làm gì? Không thể nào cũng là sói hùa. Thậm chí là sói đảo phe chứ. Nếu số 7 là sói. Anh ta nhận cứng tiên tri. Không có sói nào tiên phong cho anh ta à, thời gian hữu hạn. Tôi không thể bàn quá nhiều. Ném một vấn đề, mọi người vốt xong thì từ từ suy nghĩ nhé. Hôm nay chúng ta vốt số 3 trước, còn lại ngày mai bàn tiếp. Tôi hy vọng ngày mai vẫn còn tồn tại để được nghe giọng mọi người. Cũng hy vọng mọi người đều còn tồn tại. Bạch Tư Niên lên tiếng xong. Khang Hàm Âm, Minh Thiên, Ổ Quân Lan đều đồng ý vốt Bành Trình. Bành Trình giận dỗi, đến phiên hắn ta thì không thèm lên tiếng biện hộ. Qua, cuối cùng đến phiên Đoạn Dịch chốt phiếu. Tôi cũng chịu thôi, Bành Trình, tôi chỉ có thể vốt cậu. Hoặc mọi người vốt tôi cũng không sao. Tôi phát hiện được manh mối quan trọng về mê cung. Cậu nói ID của mình cho tôi. Tôi nói riêng với cậu. Lời nói đến đây, tạm dừng trong chốc lát. Đoạn Dịch ẩn ý mở miệng. Những người khác. Xin lỗi, về bí mật mê cung, tôi tạm thời không nói nhiều. Nếu mọi người cảm thấy tôi là sói, vì tránh để mọi người vốt tôi hủy cảnh huy, Hôm nay tôi chỉ để lại lời này. Bí mật gì tôi sẽ không nói. Trừ phi đến cuối ván. Thời gian đếm ngược đến 10 giờ chốt vote chỉ còn chưa đầy 10 phút. Đoạn dịch dùng 7 phút giải thích cho Bành Trình về cấu tạo mê cung. Cùng lúc đó anh cầm thiết bị vote Bành Trình. Trước khi kết thúc trò chuyện riêng, đoạn dịch hỏi Bành Trình. Hai, rốt cuộc cậu có phải sói không? Có thể tiết lộ không? Bành Trình hỏi ngược lại anh. Không phải, tại sao anh soi tôi ra người tốt? Đoạn dịch có chút buồn cười. Cũng không biết nói gì. Bành Trình nói tiếp, người anh em, đi cùng nhau cả một đường. Anh biết, tôi sẽ không hại mọi người. Có thể giúp tôi sẽ tận lực giúp. Tuy nhiên, phó bản này đặc thù. Gần như phải dựa vào bản thân. Tôi phải chơi theo át chủ bài. Đây là quy tắc trò chơi. Cho nên tôi không nói thân phận cho anh được. Anh đừng trách tôi. Xin lỗi. Được, tôi hiểu mà. Vậy cậu vạn sự cẩn thận. Đoạn dịch nói. Bành Trình gật đầu. Cảm ơn anh đã nói cấu tạo bản đồ mê cung. Đoạn dịch đều hiểu. Nhưng xem ra, lời Bành Trình đã tiết lộ chút thông tin. Cách nói không khác gì nhận mình là sói. Nếu hắn ta là người tốt, dù hắn ta có thuộc phe tốt, vẫn không thể không đối mặt với Mạt Lị. Dùng phương thức thường quy vượt ải. Sâu trong nội tâm hắn ta thật sự không muốn đối mặt Mạt Lị. Vì thế ký thác hy vọng lên phe sói sẽ chiến thắng. Người sói thắng, hắn ta trực tiếp qua màn. Không cần giải mê cung. 10 giờ, hệ thống tuyên bố Bành Trình vào tù. Trừ Bành Trình, tất cả mọi người đều vote hắn ta. Lúc này thế cục ván ma sói vẫn còn mơ hồ. Nhưng kết quả cuối ngày với đoạn dịch mà nói. Rất sáng sủa, đi một dân, một sói, cách chương.